Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Đây không phải ta biết Suneker. Canh 1. Cầu kim đậu. 209. Đây không phải ta biết Suneker, lão sư. Nanoha Hanyu hoài nghi nhìn về phía Kakuzu, thầm nghĩ, gia hỏa này là cái nào gân không có dựng đối. Mặc một thân thường phục, Kakuzu ngồi tại Nanoha Hanyu trước mặt, hướng hắn kỹ càng nói lên ý đồ đến. Nghe xong Kakuzu lời nói về sau, Nanoha Hanyu trực tiếp hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Nói ra, người lợi hại, 2 tháng lừa 100 triệu cái mục tiêu này, liền ngay cả Nanoha Hanyu mình cũng không dám khoe khoang khoác lác. Muốn 2 tháng lừa 100 triệu, ngươi vẫn là làm về ngươi nghề cũ à? Nanoha Hanyu thở dài bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta chưa hẳn muốn 2 tháng kiếm được 100 triệu. Ta ý tưởng chân thật là muốn cùng ngươi học tập làm ăn. 2 tháng sau giao cho Akatsuki tổ chức 100 triệu hai. Dù sao Pen cũng sẽ không hỏi Kakuzu tiền bạc nơi phát ra. Trước mắt góc 860 đều trên người có 35 triệu 2 tiền mặt. Các quốc gia dưới mặt đất trong chợ đen còn gửi lại 200 triệu 30 triệu 2. Hiện tại tay ta đầu còn có 2 cái kế hoạch. Trời xanh kế hoạch, lấy tài ăn nói của ngươi rất khó. Vẫn là con kiến rừng rậm a. Vẫn như cũ là lấy công ích tên tuổi. Hiến cho 5.000 hai liền có thể. Tại trên sa mạc trồng cây, cũng tại cây giống bên trên phủ lên danh tự. Chúng ta đến lúc đó lại đem treo có danh tự cây. Chụp ảnh về sau gửi đến những cái kia hiến cho người trong tay. Kế hoạch này là tuyệt đối có thể kiếm tiền. Bất quá bây giờ ta còn cần không ít nhân thủ. Nhân thủ lời nói, Kakuzu đắc ý nói, những năm này ta vẫn là có góp nhặt một điểm nhân mạch. Đó là không còn gì tốt hơn. Các loại 2 ngày chúng ta liền bắt đầu áp kế hoạch của chúng ta. Nanoha Hanyu vỗ tay bảo hay nói. Nanoha Hanyu đồng ý mang Kakuzu kiếm tiền về sau. Kakuzu liền bị Nanoha Hanyu đánh phát ra ngoài vì chính mình chạy cái chân. Nanoha Hanyu nằm tại trên ghế mây, buồn bực ngán ngẩm hắn. Bắt đầu nghiên cứu Rasengan tiến giai hình thái. Keng, ngài đang luyện tập Rasengan thời điểm linh cảm chợt hiện. Rasengan độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng độ thuần thục LV 5. Keng, ngài đang luyện tập Rasengan thời điểm linh cảm chợt hiện. Rasengan độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng độ thuần thục LV 5. Keng, ngài đang luyện tập Rasengan thời điểm linh cảm chợt hiện. Rasengan độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng độ thuần thục LV 5. Keng, ngài đang luyện tập Rasengan thời điểm linh cảm chợt hiện. Rasengan độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng độ thuần thục LV 6. Keng, ngài đang luyện tập Rasengan thời điểm linh quang lóe lên. Ngài lĩnh ngộ tiến giai nhẫn thuật Odama Rasengan. Rasengan bởi vì không ấn nguyên nhân bị phân loại làm A cấp nhẫn thuật, nhưng thực tế uy lực căn cứ chakra đưa vào lượng quyết định. Nanoha Hanyu muốn thi triển Odama Rasengan chí ít cần tiêu hao 1.000 điểm trở lên chakra. Nằm rãnh từ nhà tắm tử lấy tài liệu đi ngang qua Jiraiya, kinh ngạc nhìn về phía Nanoha Hanyu trong lòng bàn tay. Đường kính tiếp gần nửa mét cỡ lớn Rasengan bên trong. Táo bảo chakra dựa theo nhất định quy luật lưu truyền. Người đây là muốn đem mình thêm phá hủy sao? Jiraiya hoảng sợ nói với Nanoha Hanyu. Jiraiya lời nói nhắc nhở Nanoha Hanyu. Hắn lập tức đem Odama Rasengan giải trừ. Vừa mới cái kia nhẫn thuật, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Jiraiya nghi ngờ hỏi hướng Nanoha. Cái sau đương nhiên nói, rót vào càng nhiều chakra, đem nó xoa đến càng lớn càng tròn. Cứ như vậy đi, xem ra hẳn là trùng hợp a. Jiraiya hít một câu, sau đó lên tiếng chào rời đi Nanoha Hanyu nhà bên trong. Konoha 57 năm tháng 6 ngày 4, tại phía xa âm ẩn thôn Orochimaru đem sách vở cùng bên trên. Nhắm mắt lại trên mặt viết đầy, thỏa mãn, hai chữ. Ngoặc kép, tẩy rửa cơ sắp xếp mỹ học. Orochimaru lấy tới cho ta nhìn một chút. Ta đổi thí nghiệm có mới ý nghĩ. Mặc thí nghiệm phục Hiruko xoa xoa tay. Một bộ kích động nói với Orochimaru. Orochimaru đem sách vở đưa cho Hiruko. Tiếc nuối nói. Đáng tiếc những sách này còn không được đầy đủ a. Liên quan tới gen cải tạo nội dung làm sao có thể. Tại một bản chỉ có gần 300.000 chữ sách vở bên trong đầy đủ tự thuật. Tẩy rửa cơ sắp xếp mỹ học. Hết thảy có 7 sách. Orochimaru trong tay hiện tại chỉ có sách thứ nhất. Orochimaru, người dụng cụ không được a. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Đem có thể phóng đại 50. Không không, không điện kính chơi đùa đi ra. Thật sự là đơn sơ điều kiện. Nghiên cứu của chúng ta thật sự là gánh nặng đường xa a. Orochimaru cảm khái nói ra. Orochimaru lúc này trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Trực tiếp tìm Nanoha Hanyu mua sắm một bộ thí nghiệm thiết bị. Ngay tại lúc đó Nanoha Hanyu cùng Kakuzu đi tới khoảng cách làng lá cách xa mấy chục dặm Tanjaku đường phố. Cái trấn nhỏ này là lấy đánh bạc là chủ yếu sản nghiệp. Sòng bạc cùng cung cấp đặc thù phục vụ nơi trốn trải rộng toàn bộ thôn trấn. Nhanh, cho ta cùng lên đến. Đại dê béo liền tại phụ cận. Nàng chạy không được. Cho ta cẩn thận lục soát. Một tên võ sĩ hô lớn. Có ai có thể tìm tới đại dê béo? Lão đại nói ban thưởng 80.000 hai. Mọi người đều giữ vững tinh thần đến. Một đám mặc áo đen mang theo thái đao võ sĩ. Cùng Kakuzu Nanoha bọn hắn gặp thoáng qua. Ai nhi chăng? Ta lạc đường, một cái tóc vàng tiểu loli đột nhiên dắt lấy Nanoha góc áo, vô cùng đáng thương nói, đây không phải ta biết Sunet cơ. Nanoha Hanyu thầm nghĩ, tay lại không tự chủ được sờ đến tiểu loli trên đầu đi. Ếch, Nanoha Hanyu một bộ người vật vô hại biểu lộ, hỏi, ngươi nhà ở nơi đó, ai nhi chăng đưa ngươi trở về? Keng. Ngài nhận lấy một phần giao dịch thỉnh cầu. Nội dung, đem Senju Sunet đưa về nhà. Sunet đại nhân, Shizune chia chia hợp hợp chạy tới. Đem Sunet cơ ôm ở trong ngực của mình. Ai nhi chăng, gặp lại đi. Sunet đối Nanoha Hanyu phất tay. Ngọt ngào cao giọng hô. Một bên Kakuzu như có điều suy nghĩ nói ra. Sunet 4, không. Gia hồn này sẽ không phải là Konoha Sunet cơ a. Nhớ năm đó ta còn cùng đệ nhất giao thủ qua. Kakuzu hồi ước nói. Tiếp lấy rất là hiếu kỳ hướng Nanoha hỏi. Sunet năm nay có vẻ như có hơn 50 đi. Bị hơn 50 tuổi Oka Chang gọi Anhi Chang. Ngươi là cảm giác gì? Im miệng. Nanoha Hanyu mạnh miệng nói. Rõ ràng là một cái. Bất mãn 8 tuổi tóc vàng tiểu loli. Ngươi vui vẻ là được rồi. Kakuzu sờ lên cái mũi của mình. Cười ha hả nói. Kia cái gì? Nanoha Hanyu nói sang chuyện khác nói ra. Ngươi nói nhân thủ ở nơi nào? Chúng ta bây giờ liền đi tìm đi. Như thế không bởi vì sốt ruột. Kakuzu bình chân như vậy nói. Chúng ta trước tìm chỗ ở. P.S. Hôm nay đầy khóa, đổi mới sẽ vãn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.